Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1444, huyễn hóa nữ thần chi chiến 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái tên điên, Lâm Tịch cũng không rõ ràng bộ kia không biết loại kim loại nào chế hai vòng chiến xa đến tột cùng có thể mân mê ra cái gì ngoạn ý nhi tới. Nhưng là này chiến xa vừa mới xuất hiện liền có một cỗ sát cơ ngập trời chính muốn đâm rách Lâm Tịch làn ra tới. Hiển nhiên này là truyền thuyết bên trong đại sát khí a, quả nhiên. Ngay cả cực bốn cái đồng đội nhìn thấy này đồ vật cũng là trong mắt co rụt lại. Huyền quang vô cực lạp tử pháo. Ta này là phiên bản bỏ túi. Chỉ có thể đánh ra 3 lần. Nhưng là ta dám cam đoan. Đánh bay các ngươi nát doanh địa lại đem các ngươi này quần rác rưởi đánh thành cho tử là hoàn toàn không có vấn đề. Cực ánh mắt tràn ngập âm lệ nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lao, lần này chơi lớn. Lâm Tịch một bên dùng tinh thần lực bất động thanh sắc đem cực nói ra chuyển cho Rear Map. Một bên mở rộng hai tay đem những cái đó doanh địa đội viên ngăn tại chính mình phía sau. Đồng thời nhỏ giọng nói, nếu là có cái gì dị thường, nhớ rõ không nên chống cự. Tiểu Đinh mấy người bất động thanh sắc thấp giọng, ân, một tiếng, nhưng là phần lớn người đã mặt không còn chút máu. Cực lời nói bọn họ hiểu. Không biết cái gì là cái gì quăng cái gì lạp tử pháo. Nhưng là nghe liền thực cao đại thượng vũ khí tăng thêm lão đại như lâm đại địch ánh mắt làm tất cả mọi người rõ ràng. Này cái ngu xuẩn vương tử nói khả năng đều là thật. Bọn họ này là chiêu ai nhà ai. Này nháy mắt bên trong rất nhiều người đều có điểm hối hận lúc trước nhất thời xúc động. Nhiệt huyết dâng lên liền lựa chọn đi theo vũ lão đại mà không hề rời đi. Nhưng hôm nay hối hận cũng không kịp. Tả hữu đều là cái chết. Còn không bằng chết được có tôn nghiêm chút. Nghe thấy người đứng phía sau hô hấp tiết tấu hỗn loạn. Các loại tốc độ đều có. Bất quá đại gia cũng còn tính chấn định. Tối thiểu không có kêu cha gọi mẹ thứ hèn nhát. Lâm Tịch là tính toán vạn nhất đàm phán không thành. Trước hết đêm này đó người làm vào mạch thượng phù này đi. Mặc dù như vậy làm khả năng sẽ bại lộ chính mình thân phận. Nhưng là trước mắt cũng không đoái hoài tới này rất nhiều. Dù sao cũng là hơn 10 đầu người mệnh đâu. Nàng có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít đi. Dù sao về sau Vũ Yến cũng là muốn đi rút tinh vực. Những cái đó người nói cùng không nói đối người ủy thác đều không tạo thành cái gì uy hiếp. Lâm Tịch ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện cực. Cực vương tử. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải vì giết người mà tới. Nếu như là lời nói ngươi không cần cùng chúng ta phí như vậy nhiều lời nói. Hai pháo oanh chết đánh xong kết thúc công việc liền có thể. Nói ngươi điều kiện đi. Ta không muốn bởi vì hai người chúng ta việc tư liên lụy đến quá nhiều nhân mạng. Ngươi khả năng không thèm để ý chúng ta này đó sâu kiến. Nhưng là tại ta mắt bên trong. Bọn họ là ta huynh đệ tỉ muội. Thông minh, cực liếm môi một cái. Nói, ta cũng không phải là này loại bất cận nhân tình người. Chỉ là ta thực sự lười nhác xem ngươi này con dẹp tại ta trước mắt không ngừng nhảy tới nhảy lui. Cho nên ta lần này vẫn như cũ là tới tìm ngươi đổ chiến. Đáng tiếc là, lần này đổ chiến bởi vì ta lạp tử pháo nguyên nhân. Không thể cũng không cần phải đi qua khế ước bình đài. Này một lần chúng ta còn là năm đôi năm. Người cũng đừng chỉnh cái gì oan hồn rừng rậm kia một bộ thủ đoạn nham hiểm. Liền là chúng ta 10 người tại này bên trong PK. Các ngươi thua, ta chỉ cần ngươi một cái mạng. Còn lại người quy thuận ta. Này cái doanh địa ta tiếp thu. Ha ha, Lâm Tịch mỉm cười. Vậy nếu như vạn nhất bất hạnh ta lại thắng đâu? Cực cũng không có nổi trận lôi đình. Chỉ là lạnh lùng nói. Thắng ta sẽ sử dụng ta tay bên trong tài nguyên trực tiếp đem các ngươi 5 người đưa về các ngươi chỗ cũ. Ta rõ ràng, nói cách khác, thua ta chết, ta doanh địa về ngươi. Thắng, ngươi đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Doanh địa, còn là về ngươi. Lâm Tịch nháy mắt bên trong hiểu cực ý đồ. Này ra hỏa kỳ thật cũng không tính xuẩn a. Hắn đây là bị chính mình cùng vạn sĩ cung bức cho đến chó cùng rứt dậu. Vạn sĩ cung này ra hỏa tính toán còn là thực tinh chuẩn. chỉ là tính sót này môn uy lực cực lớn. Huyền quang vô cực lạp tử pháo. Lao, cực đây là tại dùng doanh địa 40 nhân khẩu tính mạng buộc nàng đi chết. Tuyệt không hối cải. Lâm Tịch truy vấn. Lão đại, đám người bên trong, phẫn nộ tiểu điểu đột nhiên ra khỏi hang. Cơ hồ liền tại nháy mắt, hắn dưới chân bốc lên một cỗ khói trắng. Tiểu điểu kia đôi 20 cấp trục mây dày đỉnh vân vân tính cả mũi dày bị nháy mắt bên trong hóa khí. Lộ ra bên trong không chỗ sắp đặt 5 con chim nhỏ tới. Lăn đi, cấp thấp người, đừng có dùng ngươi ngu xuẩn khiêu chiến ta nhẫn nại tính. Cực nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu điểu, chỉ là vẫn như cũ dùng một đôi cơ hồ sung huyết con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Tựa hồ này thiên địa gian cũng chỉ còn lại một cái Lâm Tịch. Được được được, ta đáp ứng, cực vương tử uy vũ, người bá khí, người nghiêu bức, người cởi quần nhật máy bay. Lâm Tịch căm giận đáp, bất quá nếu ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi xem có hay không có thể đem ngươi tiểu pháo thu hồi tới. Sau đó làm những cái đó người vây xem nên rời đi trước a. Tự theo biết được kia giống như đồ cổ tiểu chiến xe đồng dạng đồ vật thế nhưng có thể nháy mắt bên trong đem bọn họ cấp dây thành cặn bã lúc sau. Những cái đó cửa ra vào hoặc sáng hoặc tối giám thị Lâm Tịch người toàn đều đã bị dọa sợ. Nhất là tại cực chỉ cần một chỉ trắng nõn đẹp mắt bàn tay đối với phẫn nộ tiểu điểu nhấn một ngón tay. Lại như là đoàn dự lục mạch thần kiếm bình thường bay ra một cỗ nhìn không thấy tia sáng trực tiếp đem tiểu điểu dày phía trước hóa khí. Này lại quỷ thần khó dò công kích càng là thúc người nước tiểu hạ. Mama, ta hảo muốn về nhà a. Nghe được vũ lão đại tại này loại tình huống hạ thế mà còn cho bọn hắn cầu tình. Này đó người không khỏi tất cả đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Xem người ta lòng dạ đi. Là cỡ nào bao la mà mãnh liệt a, cực lại vung tay lên. Huyền quang vô cực lạp tử pháo lập tức không thấy bóng dáng. Sở hữu người lập tức cảm thấy trong lòng buông lỏng. Biết chính mình là theo quỷ môn quan lại một lần nữa vớt trở về một cái mạng tới. Những cái đó nguyên bản được phái tới giám thị Lâm Tịch người tất cả đều đối nàng quăng tới cảm kích ánh mắt. Về sau việc này ai mẹ nói yêu làm ai làm. Lão tử nói cái gì cũng không tới. Một là lại không này cái lá gan. Hai là cũng không này cái mặt lại đến. Thanh chàng lúc sau. Cửa ra vào chỉ còn lại có Lâm Tịch chủ đội cùng với cực cùng hắn 4 tên đồng đội. Lâm Tịch làm hòa thượng mang theo kia con chim cùng với khác người tất cả đều trở về doanh địa. Cửa ra vào này khối lúc trước rộng rãi lâm thời trao đổi thị trường hiện giờ thành bọn họ phân cao thấp lôi đài. Hòa thượng cùng tiểu điểu đều là ánh mắt lo lắng xem Lâm Tịch. Lâm Tịch hồi lấy cười một tiếng. Không có việc gì, gọi huynh đệ nhóm đều hảo hảo còn sống. Nhiều nhất bất quá là thay cái lão đại mà thôi. Cực nghe được Lâm Tịch như vậy nói. Bên môi không khỏi câu lên một mặt mỉm cười. Liền hướng này câu nói. Cực quyết định tha thứ nàng phía trước kiêu căng khó thuần. Một hồi cấp nàng thống khoái. Đừng để này cái chính mình đã từng động qua tâm nữ nhân chết quá mức đau khổ cùng không có tôn nghiêm. Xem cực biểu tình cổ quái. Tiểu Đinh nhẹ nhàng nói. Lão đại. Người nói cái kia cực ngu xuẩn lục mạch thần kiếm có thể hay không giống như đoàn dự lúc linh lúc mất linh. Cái này đồ chơi nếu là vô hạn lượng cung ứng lời nói. Khả năng huynh đệ nhóm đều muốn chuỗi đường hồ lô. Lâm Tịch điều động thể nội linh khí ngưng tụ tại hai mắt. Một lát sau nói. Một hồi làm tiểu lang mỗi người đều đừng đoạn tiên xạ chi thuẫn. Nhất định phải dùng độc long pháp trượng. Ngươi cùng ngươi tức phụ trước thu thập cái kia khổ người lớn nhất. Hắn là 5 người bên trong cao công thấp phòng. Hầu tử kiềm chế lại cái kia lông xanh rùa. Phải đánh thế nào liền như thế nào đánh. Lão đại trấn định lây cho mỗi người. Rất đúng phẫn nộ tiểu điểu ra tay mang đến sao sơn trấn hổ hiệu quả chính tại dần dần biến mất. Bọn họ không là không biết cực phất tay giết người một chiêu kia lợi hại. Nhưng là bọn họ càng thêm tin tưởng đồng sinh cộng tử lão đại. Bản chương xong. Cách chương.